Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1836, Trần Vũ Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1836, Trần Vũ Hóa, Thánh Vương Phủ ở bên trong, bố trí có các loại trận pháp cùng cấm chế. Người bình thường căn bản không có khả năng lặng yên xâm nhập đi vào, mà ở Thánh Vương Phủ ở chỗ sâu trong. Đứng vững có một tòa nguy nga linh sơn, thế núi dốc đứng, trong đất bùn, dâng lên lấy năm màu thánh hà, một tòa 33 tầng cao cổ tháp, kiến trong núi, cho người một loại thần bí cảm giác. Giải Thương Hải nuốt hạ một miếng giá trị hơn 1 tỷ thiên phẩm chữa thương thánh đan, miễn cưỡng đem thương thế khôi phục 6-7 thành, lập tức đuổi chỗ này, bởi vì Thần Nhai tiên sinh nói cho hắn biết, cái này tòa Thánh Vương Phủ, ở vào Đông Vực Thánh Thành sở hữu thượng cổ minh văn giao điểm thượng diện, là một chỗ mấu chốt địa phương. Thượng cổ minh văn giao điểm, không tại Đông Vực Thánh Vương Phủ chủ thành, lại ở chỗ này, vốn là một kiện bất thường sự tình. Giải Thương Hải vừa xài bước nhập Linh Sơn, tựa như vượt qua một tầng màn nước, xuất hiện đến một tòa rộng lớn tiểu thế giới trong. Linh Sơn như trước đứng vững tại trước mắt, nhưng Linh Sơn bên trong này tòa cổ tháp lại hiện ra chính thức bộ dáng, đúng là có 333 tầng, xuyên thẳng đám mây, nguy nga được có thể áp bách người linh hồn, so ở bên ngoài chứng kiến bộ dáng cao gấp 10 lần, lớn hơn 1000 lần. Giải Thương Hải trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ, đây mới là cổ tháp chính thức hình thái, bên ngoài chứng kiến chỉ là biểu hiện giả dối, nó có lẽ tự là Đông Vực Thánh Thành thượng cổ minh văn khống chế đầu mối then chốt. Thần Nhai tiên sinh quả nhiên không có suy tính sai. Đột nhiên, Giải Thương Hải nụ cười trên mặt cứng lại, trông thấy tháp xuống ngồi một vị tóc bạc trắng lão giả. Lão giả ăn mặc mộc mạc, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, ở trước mặt hắn, bày đặt một khỏa khô nát mục nát rễ cây quá xấu không thành bộ dáng, nhẹ nhàng đụng một cái, mộc đầu sẽ toái mất. Thế nhưng mà, lão giả tựa hồ rất không cam lòng, tay cầm tiểu đao, ở phía trên tạo hình, giống như là muốn điêu khắc ra kinh thế tác phẩm. Đát đát, Giải Thương Hải từng bước một đi tới, thân hình thẳng tắp đứng tại đối diện, nói, gỗ mục không thể điêu, người hay vẫn là đổi một thân cây căn nhiều. Lão giả không có ngẩng đầu, đắm chìm tại điêu khắc thế giới, nói, gỗ mục tự nhiên có gỗ mục điêu pháp, gỗ mục không thể điêu, chỉ có thể nói rõ, điêu khắc kỹ nghệ còn chưa đủ. Lão giả cái tay kia tuy nhiên khô gầy như củi, liền đao tựa hồ cũng cầm bất ổn, nhưng là hắn điêu khắc đi ra mỗi một đạo đường vân, tuy nhiên cũng huyền diệu tuyệt luân, cùng thiên địa quy tắc có giống nhau quỹ tích, mỗi một đao đều có thiên địa quy tắc kèm theo ở phía trên, đã tại điêu khắc cũng là tại tham ngộ thiên đạo, bình thường tu sĩ nhìn không ra huyền bí chỗ, nhưng Giải Thương Hải nhưng nhìn ra mánh khóe, trong nội tâm thất kinh, khắc ngấn hợp đạo, người này đối với thiên địa quy tắc lý giải, đúng là tại ta phía trên, Côn Luân giới còn có cao thủ như thế, các hạ xưng hô như thế nào? Giải Thương Hải sắc mặt bình tĩnh nói, lão giả nói, Trần Vũ Hóa, ẩn thân ở phía xa Trương Nhược Trần, nghe được cái tên này, trong nội tâm chấn động. Trần Vũ Hóa đúng là còn sống. Trần Vũ Hóa là Trần gia lão tổ, 800 năm trước trợ Thanh Đế bình định Đông Vực, cư công chí vĩ, đệ nhất trung ương đế quốc thành lập về sau, chỉ giao phong hắn vi khai quốc 12 công thần một trong. Tại 800 năm trước, Trần Vũ Hóa tựu là cửu đế phía dưới nhất đẳng cường giả. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần nỗi lòng xuất hiện chấn động trong nháy mắt, Giải Thương Hải cùng Trần Vũ Hóa ánh mắt đều hướng hắn chỗ ẩn thân liếc qua, không để ý đến hắn, Rất hiển nhiên, tại giải Thương Hải cùng Trần Vũ Hóa trong mắt, đối với mới vừa rồi là đại địch. Giải Thương Hải hai tay ôm quyền, nói, nguyên lai là Trần gia lão tổ tông, ngược lại là thất kính. Bản thánh muốn vào tháp, nhìn ra xa đông vực thánh thành phong quang. Không biết Trần đạo hữu có thể hay không nhượng bộ. Đông vực thánh thành phong quang là thuộc về Côn Luân giới, không thuộc về dị giới. Trần Vũ Hóa thanh âm có chút khàn khàn, tiếp tục nói, lão phu đợi ở chỗ này, tựu là thủ tháp, các hạ là không vào được. Các hạ tranh thủ thời gian ly khai, không muốn quấy rầy lão phu điêu khắc gỗ mục. Giải Thương Hải cười nói, Trần đạo hữu cảnh giới mặc dù cao, nhưng là quá mức tuổi già, cũng sớm đã qua cường thịnh thời kỳ, huyết khí đang tại suy yếu, thân thể đại không bằng trước kia. Chính thức chiến, trăm chiêu ở trong thua không nghi ngờ, vì sao không lập tức rút đi, nói không chừng còn có thể giữ được tánh mạng, vốn là không mấy năm có thể sống, lùi không lùi đi, có cái gì khác nhau chứ? Trần Vũ Hóa thản nhiên nói. Giải Thương Hải lắc đầu thở dài, nói, đáng tiếc a, đáng tiếc, các hạ tư chất đúng là vẫn còn kém một chút, nhất định cả đời đều không thể bước vào đại thánh cảnh giới. Nếu không, ít nhất còn có thể diên thọ kéo dài ngàn năm. Nghe nói như thế, Trần Vũ Hóa trong tay tiểu đao dừng lại, đang tại điêu khắc đường vân đứt rời. Rất hiển nhiên, Trần Vũ Hóa bình tĩnh tâm, bị Giải Thương Hải những lời này nhiễu loạn, 800 năm khổ tu, tu vi lại tiến bộ chậm chạp. Kỳ thật Trần Vũ Hóa sớm đã biết rõ, mình đã đạt tới hạn mức cao nhất, cuộc đời này vô vọng đại thánh chi cảnh, đây là bị tư chất hạn chế, là hắn cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối. Tựu là lúc này, Giải Thương Hải nắm lấy thời cơ, toàn thân ma khí bạo phát đi ra, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đầu màu đen ma long, phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm thanh âm, hướng Trần Vũ Hóa tuôn ra mà đi. Không khí bạo phá thanh âm, đại địa toái liệt thanh âm, ma khí bắt đầu khởi động thanh âm, đan vào cùng một chỗ, tựa như thiên lôi nhấp nhô. Trấn Đắc ẩn thân ở phía xa Trương Nhược Trần màng tai đều muốn toái mất. Trương Nhược Trần bất chấp bạo lộ thân hình, kích phát ra nguyệt thần khắc vào trên người hắn thần văn, mới ngăn cản được chiến đấu dư ba trùng kích. Lần nữa hướng cổ tháp phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Trần Vũ Hóa trong tay tiểu đao hóa thành một thanh liệt diễm lưỡi dao khổng lồ, chém ngang đi qua, đem màu đen ma long đầu thủ chặt đứt. Xôn xao, Giải Thương Hải chiêu thứ hai đã công ra, song cầm trong tay huyền thiên chiến phủ chém thẳng vào mà xuống. Chiến phủ không chỉ có bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng, càng là phóng xuất ra một cỗ thần lực có khai thiên tích địa uy năng. Cái này một búa nếu là ở nơi khác, tuyệt đối có thể bổ ra ngàn dặm đại địa, diệt sạch một mảnh cương vực ngàn vạn sinh linh. Trần Vũ Hóa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong tay liệt diễm lưỡi dao khổng lồ cũng hiện ra 7 tầng thánh lực ánh sáng, cùng huyền thiên chiến phủ đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, linh sơn ở bên trong, vô số thượng cổ minh văn bị kích hoạt, hóa thành 5 diệu lục sắc hào quang phóng lên trời, đem Trần Vũ Hóa cùng Giải Thương Hải lực lượng hóa giải, không có chút xuống đến linh sơn bên ngoài. Kế tiếp chiến đấu trở nên càng thêm hung mãnh, 7 diệu viên mãn lực lượng không ngừng giật tràn ra đến, khiến cho Trương Nhược Trần hai mắt đau đớn muốn nứt, chỉ có thể nhìn thấy non nửa cái linh sơn đều bị ánh sáng bao phủ. Hai đạo nhân ảnh tại kịch liệt giao phong, chiến đấu đến long trời lở đất, thật đáng sợ. Giải Thương Hải bị thụ nặng như vậy thương, như thế nào nhanh như vậy tự hồi phục xong? Chẳng lẽ hắn có một miếng thiên phẩm chữa thương thánh đan? Trương Nhược Trần hơi khẩn trương lên, nếu là Trần Vũ Hóa chiến bại, Giải Thương Hải sẽ khống chế cổ tháp, do đó khống chế đông vực thánh thành bên trong thượng cổ minh văn. Trần gia có thể làm ông chủ vực chi chủ, là tối trọng yếu nhất lưỡng tấm át chủ bài, tựu là khống chế được thượng cổ minh văn cùng chu thiên đại trận. Thượng cổ minh văn đầu mối then chốt, tựu là cái này tòa cổ tháp. Chu thiên đại trận đầu mối then chốt, thì là tại đông vực thánh vương phủ chủ thành, khống chế thượng cổ minh văn, có thể khắc chế chu thiên đại trận. Ầm ầm, Trần Vũ hóa bạo lui mà quay về, một mực thối lui đến cổ tháp phía dưới, khóe miệng chảy xuôi ra thánh huyết, giải thương hải thân hình, hiển hiện ra, tựa như một vị dẫn theo chiến phủ cái thế ma thần. Trong miệng cười to, bản thánh đã sớm nói, ngươi đã qua đỉnh phong thời kỳ, lão được tựa như một khối gỗ mục, trăm chiêu ở trong, có lẽ ngươi còn chi chịu đựng được, trăm chiêu về sau thua không nghi ngờ, già rồi, nên nhập thổ rồi, ba ba. Trần Vũ Hóa trong tay cái kia chuôi liệt diễm lưỡi dao khổng lồ vỡ vụn, hóa thành từng khối sắt vụn, mất rơi trên mặt đất. Một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí đã là như thế hủy diệt. Trần Vũ Hóa xem ra thật là thái thương lão, chiến lực so ra kém cường thịnh thời kỳ, đoán chừng ngăn không được giải thương hải. Trương Nhược Trần gọi ra thanh thiên phù đồ tháp, hướng cổ tháp phóng đi, chuẩn bị cùng Trần Vũ Hóa liên thủ đối kháng giải thương hải. Giải thương hải ánh mắt nghiêng lườm, nhận ra Trương Nhược Trần, khóe miệng hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị, đạp phá thiết hài vô mịch sử, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, ngươi tên tiểu bối này, quả nhiên là rất có vấn đề. Giải thương hải không dám vô lễ, từ trong lòng lấy ra một bức chiến đồ, chiến đồ chỉ dùng để một cái lớn thánh cảnh giới giác thú ra luyện chế mà thành, đem chiến đồ triển khai, đồ quyển bên trên họa chính là một chỉ tài hoa xuất chúng giác thú, dương nanh múa vuốt, hung lệ dị thường. Giải thương hải bàn tay tại đồ quyền thượng diện nhấn một cái, lập tức họa bên trong giác thú theo chiến đồ trong liền xông ra ngoài, thân hình cao tới tầm hơn 10 trượng, phóng xuất ra thao thiên thánh uy, hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Cũng không phải thật sự đại thánh cấp bậc giác thú, mà là một đạo hồn ảnh, đồng thời cũng có họa đạo cao nhân đem đủ loại đặc thù minh văn dung nhập trong đó. Long tượng thần lô, Trương Nhược Trần không kịp kích phát thanh thiên phù đồ tháp lực lượng, chỉ phải kết thành long tượng bàn nhược trường, toàn thân bốc cháy lên, một trường đánh ra đi qua, cùng giác thú đối bính cùng một chỗ, giác thú lực lớn vô cùng, đem Trương Nhược Trần bị đâm cho đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần trên người thần văn lập lòe, đem giác thú bạo phát đi ra chín thành lực lượng đều hóa giải. Bởi vậy, rơi xuống đất về sau, Trương Nhược Trần bàn tay tại mặt đất vỗ, lập tức bắn ra, lại vọt tới. Trần Vũ Hóa lau khô vết máu ở khóe miệng, nói, các hạ hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng nơi này là Trần gia địa bàn, chỉ cần khởi động thượng cổ minh văn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giải thương hải nở nụ cười một tiếng, đã bản thánh lại tới đây, cũng thì có ứng đối thượng cổ minh văn biện pháp. Trấn Văn Châu, phá trận đạo. Giải thương hải lấy ra một miếng đầu người lớn nhỏ Minh Châu, hướng lên ném đi. Minh Châu lơ lửng ở giữa không trung, Linh Sơn ở bên trong, sở hữu thiên địa thánh khí đều bị Minh Châu hấp đi qua, giống như trừu trở thành sự thật không. Vô luận là minh văn hay vẫn là trận pháp, bảo phát đi ra lực lượng cũng không phải lăng không tạo ra, cần thánh khí mới có thể thúc dục, cần thánh thạch, thậm chí thần thạch mới có thể vận chuyển. Cổ tháp đích thật là khống chế đông vực thánh thành trung thượng của minh văn đầu mối then chốt. Thế nhưng mà thiên địa thánh khí đều bị hút đi, cổ tháp cũng tựu tạm thời mất đi tác dụng. Giải thương hải cười lớn một tiếng, hiện tại ngươi nên tuyệt vọng a. Trần Vũ Hóa bình tĩnh như trước, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt cùng tuyệt nhưng không hề như lúc trước như vậy tuổi già sức yếu, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, nhuệ khí bức người. Các ngươi không phải là muốn cướp lấy Trần gia tứ cửu huyền công. Lão phu hôm nay liền cho ngươi kiến thức kiến thức. Tứ cửu huyền công bên trên tuyệt kỹ lợi hại. Giải thương hải căn bản không tin Trần Vũ Hóa có thể một lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhất định là sử dụng nào đó bí thuật. Thiêu đốt còn sót lại thọ nguyên. Muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Cách chương.